Chương 34 Đan đạo dâm sư. Ai? Lâm Kỳ Long lập tức phát hiện phóng ra ngoài sơn động đuổi theo, Băng Ngọc Thanh cũng nhanh chóng chạy theo. Hắc hỏa sát. Lâm Kỳ Long phóng một quả cầu lửa vào bóng lưng Vệ Minh. Hấp. Đạp thất bộ tinh di Vệ Minh lộn người lên cao một vòng rồi hạ xuống đứng đối diện Lâm Kỳ Long đang chạy tới. Khạch khạch chuột con trốn tới giờ chưa chết hả? Lâm Kỳ Long vừa phóng tới vừa nói, tay xoay thương đâm thẳng về đầu Vệ Minh. Vệ Minh vung thương gạt đòn chân tung phong thần cước như mưa bay bồi về phía Lâm Kỳ Long. Thạch hỏa thuẫn. Lâm Kỳ Long hơi bất ngờ nhưng cũng kịp tạo ra một màn trắng bằng lửa che trước mặt mình. Tình tình tình những cú đá của Vệ Minh đập lên màn trắng không khí xung quanh nổ tanh tách. Không ổn. Vệ Minh thu chân nhún nhẹ người lùi ra sau. Tu vi chênh lệch làm Vệ Minh tê buốt chân như đá phải một tấm sắt. Băng Ngọc Thanh lúc này đã đuổi đến sắc mặt ngưng trọng nhìn cuộc chiến của hai người. Quắc con hết trò rồi à. Băng Ngọc Thanh không cần ra tay. Nàng nhìn ta đập con chuột nhắt này đây. Lâm Kỳ Long vung thương xoay vòng một luồng lửa hình thành theo vòng xoáy mở rộng ra như miệng một con dao long đang há to chuẩn bị đớp mồi, không khí xung quanh uốn vẹo như hút hết vào miệng nó. Vệ Minh ngưng trọng nhìn chăm chú. Lốc xoáy à? Chỗ yếu nhất lốc xoáy là tâm của nó. Liều thôi. Vệ Minh nâng cực hạn chân khí lên, quán chú thuộc tính phong vào hai chân đạp búng lên cao, thuộc tính hỏa vào đầu thương rồi xoay người như con vụ tay cầm chặt thương tiến vào giữa vùng xoáy. Hừ. Ngu xuẩn. Đón chiêu hỏa ngự chinh của ta. Lâm Kỳ Long điên cuồng thúc đẩy chân khí nghênh đón Vệ Minh. Vệ Minh cắn răng xoay tròn chịu đựng sức nóng của con dao long lửa đang điên cuồng công kích, mũi thương nhích dần vào trung tâm, lửa cháy xém quần áo, da thịt hai cánh tay phỏng đỏ dập lên. Được rồi. Buông. Vệ Minh buông thương tay chụp ra sau kẹp trong tay ba con dao mổ, quán chú hết công lực thuộc tính lôi Vệ Minh phóng mạnh về giữa trung tâm của con dao long lửa mà nơi đó đang có Lâm Kỳ Long đứng thúc giục chân khí. Phúc, phúc. Ba con dao mang theo lôi lực nổ ì đùng khéo léo chui xuyên qua họng con dao long lửa mà, phập, phập, phập, ghim chặt lên ngực Lâm Kỳ Long trong sự kinh hoàng của hắn, con dao long lửa không có ai duy trì lập tức tan rã. Á, lôi lực như con ngựa bất kham mà phóng xuất chạy khắp cơ thể Lâm Kỳ Long. Một bàn tay phồng rộp đỏ bừng tống thẳng ngay trước ngực hắn kèm theo ba tiếng nói chậm rãi. Bài, vân, chưởng. Hự, Lâm Kỳ Long văng ngược ra sau rồi biến mất hòa cùng làn khói và văng vẳng câu nói, Vệ Minh, ta không tha cho ngươi. Vệ Minh thắng. Băng Ngọc Thanh không tin vào mắt mình, ánh mắt ngây dại ra nhìn Vệ Minh, không thể tin được nhất nhị đệ lục trọng lại có thể đánh nhất tam đệ cửu trọng, phải biết rằng cách một cảnh giới là cả một vấn đề như một con sông nhỏ và một biển lớn. Vệ Minh quỵ gối hai bàn tay đau nhức thấu trời, ảo cảnh thôi mà sao đau dữ vậy trời, Vệ Minh rên lên. Mất vài giây hoàng hồn Băng Ngọc Thanh chạy tới bên Vệ Minh đỡ lấy hắn. Vệ Minh! Ngươi không sao chứ? Băng Ngọc Thanh sắc mặt lo lắng nhìn Vệ Minh. Ta không sao. Vệ Minh lạnh nhạt lê lết đi nhặt lại ba con dao mổ và túi lệnh bài của Lâm Kỳ Long. Ta, tất cả là tại ta. Vệ Minh! Ta! Đừng nói gì hết. Ta hiểu việc sự lựa chọn của nàng. Ta có là gì đâu. Vệ Minh cay đắng. Đằng kìa. Đằng kia. Bọn chúng kìa. Xa xa Vệ Minh thấy ba tên đồng bọn của tên Lâm Kỳ Long đang chạy tới. Chết tiệt. Tới đúng lúc thế, tay mình đau quá không biết chơi lại ba chúng nó không. Vệ Minh âm thầm suy tính. Vệ Minh. Ngươi bị thương. Băng Ngọc Thanh chuyện là sao? Lâm Huynh đâu? Một tên hỏi. Đằng kìa. Băng Ngọc Thanh chỉ đằng sau bọn chúng vừa nói vừa liếc nhìn Vệ Minh một cái nhìn thâm ý. Ba tên vừa quay lại nhìn, nhanh như cắt Băng Ngọc Thanh lập tức xuất thủ, thanh thủy huyết. Thanh kiếm quán chú thuộc tính thủy sắc lẹm vung lên, những thanh kiếm nước xuất hiện bốn phương tám hướng lập tức bao vây ghim thẳng xuống ba tên đồng bọn Lâm Kỳ Long đang đứng cứng ngắc vì bị ba thanh dao mổ của Vệ Minh quán chú thuộc tính lôi ghim vào bắp đùi. Làm tê liệt. Phập, phập, phập ba làn khói bay lên rớt xuống là một cái túi chứa lệnh bài. Tại sao nàng làm thế? Ta, không biết. Chỉ là, ta, không muốn mình, lại sai. Cho ta xin lỗi. Vệ Minh. Ta không muốn thế chỉ vì cha của ta. Băng Ngọc Thanh nói trong nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Băng Ngọc Thanh làm Vệ Minh mềm lòng. Ta hiểu. Được rồi, bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. Thời đại nào cũng vậy thôi, cha mẹ nào cũng muốn con mình lấy người mạnh, người giàu, thế lực, tất cả cũng vì cái gọi là nở mày nở mặt, gia thế để dựa dẫm. Vệ Minh lắc đầu thở dài. Ta không trách nàng đâu. Đừng khóc nữa. Vệ Minh đưa bàn tay cháy xém vuốt nước mắt Băng Ngọc Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, một cái mỉm cười động viên của hắn, một vòng tay ôm chặt tấm lưng Vệ Minh, đôi bầu vú dán chặt trên lưng làm Vệ Minh sướng trơn lên, thầm nghĩ đè Băng Ngọc Thanh ra giải độc nhưng nghi đến đang trong cuộc thi nên đành thôi. Chương 35. Đan đạo dâm sư. Cảm ơn bác Gomalo đã đẩy 5 kim phiếu cho truyện. Cảm ơn các bác đã like share đề cử bộ truyện này. Facebook của E bị nên o trả lời được các ý kiến của các bác trên Facebook nha. Nếu có ý kiến cũng như các góp ý thì các bác nhắn vào phần bình truyện nha tật sờ. Vân Vê xoa bóp nhau một lúc, Vệ Minh đi tới nhặt túi lệnh bài của ba tên kia, ca ca mới ăn cướp được 9 cái à. Xem túi của tên Lâm Kỳ Long 37 cái cũng do ăn cướp, một cái của hắn, mình có 12 cái vậy là 59 cái. Có 96 thằng à mà mình có 59 cái. Tốt một chắc rồi, giờ trốn đợi hết giờ đến điểm tập trung thôi, chắc còn khoảng nửa canh giờ. Vệ Minh ngẫm nghĩ bàn tính kế sách. Đi thôi theo ta. Vệ Minh nắm tay Băng Ngọc Thanh mà kéo đi, lẫn vào rừng Vệ Minh len lỏi từ từ mà tiến lên, thận trọng đánh giá xung quanh. Vệ Minh dùng giác quan đã được ma phương mở rộng của mình mà vừa lắng nghe vừa quan sát tránh né địch thủ. Đi khoảng một nén nhang, Vệ Minh nhìn thấy một cái tháp cao ngất. Tới rồi. Nàng cầm lấy. Vệ Minh đưa toàn bộ lệnh bài cho Băng Ngọc Thanh. Sao? Cầm lấy. Ta đã hứa là giúp nàng hạng nhất, nhớ không? Đây là lúc ta thực hiện điều đó. Vệ Minh cười mà nói. Nhưng... còn ngươi? Hắc hắc, yên tâm, ta đã được chọn làm đệ tử hạch tâm rồi. À không, phân nửa thôi. Ca ca, nhưng chắc chắn ta sẽ làm được. Nàng cứ yên tâm, nếu ta thành công trở thành đệ tử hạch tâm ta sẽ tìm cách xin cho nàng vào cùng ta. Vệ Minh nói rồi cầm tay Băng Ngọc Thanh dúi túi lệnh bài vào bắt cầm lấy. Sắp hết giờ rồi, nàng đi vào tháp đi. Vệ Minh hối thúc. Em cảm ơn anh. Vệ Minh. Băng Ngọc Thanh đỏ gầm mặt cúi đầu mà đổi cách xưng hô. Vệ Minh cười toe toét sướng rơn người. Cuối cùng nàng cũng là của mình, hê hê. Em đi đi. Hẹn gặp lại ở ngoài. Đợi cho Băng Ngọc Thanh hoàn toàn đi vào trong tháp, Vệ Minh mới bóp nát ngọc giản, cả cơ thể hóa thành làn khói bay ra ngoài. Bồng, cơ thể Vệ Minh chấn động, chớp mắt Vệ Minh trở lại thế giới thực, nhìn tay chân mình lành lặn, Vệ Minh thầm cảm thán ảo trận quá diệu kỳ, chân thật một cách kỳ lạ. Tinh thần hải Vệ Minh được mở rộng ra, cứng cáp hơn, trải qua một phen chém giết tu vi, Vệ Minh đột phá nhất nhị đệ thất trọng. Mình đột phá một tiểu cảnh giới. Xem ra ảo trận này có điều kỳ diệu. Liếc mắt, Vệ Minh nhìn thấy bốn cặp mắt thù hận nhìn mình, trong đó Lâm Kỳ Long như muốn ăn tươi nốt sống mình, nếu không có vị Trần Hạ ở đây có lẽ hắn đã nhào vô mà sống chết. Hừ! Ngon nhào vô! Bố mày sợ ai? Vệ Minh éo sợ mà đưa mắt kênh lại, miệng nhếch một nụ cười khinh miệt làm Lâm Kỳ Long tức giận bóp chặt tay nghe rốt rốt. Trưởng lão Trần Hạ khẽ liếc nhìn Vệ Minh khi thấy hắn bị văng ra, ưng. Trụ đến giờ này cũng không tệ rồi. Đáng tiếc phải chi có người hướng dẫn hắn tu luyện sớm thì không biết hắn tiến bộ đến chừng nào, còn cái tên Lâm Kỳ Long kia nữa. Hừ, làm ta thất vọng hết sức. Tu vi cao nhất trong đám tân sinh mà bị đánh văng quá sớm, mà còn lại bị trực tiếp diệt sát, bị đánh văng ra mà ôm đầu rên la. Mất mặt cho tướng quân Lâm Kỳ Nam quá. Xem ra tên này không bằng một góc anh trai hắn. Vị Trần Hạ đánh giá Vệ Minh và Lâm Kỳ Long. Hết giờ. Ảo trận rung lên một cái rồi trực tiếp đẩy hết mọi người trong ảo cảnh ra ngoài. 7 người. Chỉ 7 người còn sống đến cuối cùng, giỏi quá, A Băng Ngọc Thanh kìa. Vừa đẹp mà vừa giỏi nữa. Hừ, giỏi gì, chỉ giỏi mê hoặc trai, nó đi cùng Lâm Kỳ Long cướp của ta, lấy đông hiếp ít. Thanh niên áo vàng nói. Thế sao giờ Lâm Kỳ Long bị đẩy ra sớm còn Băng Ngọc Thanh lại thắng? Chắc dùng sắc đẹp mê hoặc Lâm Kỳ Long rồi bất thình linh đâm lén Lâm Kỳ Long cướp lệnh bài chứ gì? một cô gái áo xanh bình luận. Đúng đúng, Lâm Huynh bị Băng Ngọc Thanh lừa hợp lực cùng tên vệ minh kia đánh lén Lâm Huynh nên khiến Lâm Huynh ta bị loại sớm. Tên đồng bọn Lâm Kỳ Long nói. Do khi nãy bị Lâm Minh đánh bại, Lâm Kỳ Long sợ mất mặt vì chẳng lẽ nói bị một tên nhất nhị đệ lục trọng đánh văng ra, hắn là tu vi gì chứ nhất tam đệ cửu trọng đấy, nên hắn mới nói bị vệ minh và Băng Ngọc Thanh lừa đâm lén hắn một dao rồi bị đánh văng ra. Những tân sinh cây cú bị loại sớm ức chế ghen tức bình luận ác ý dưới sự kích động của ba tên đồng bọn Lâm Kỳ Long. Câm miệng. Vị Trần Hạ Nạc lớn phóng xuất chân khí áp lực lên mọi người. Tài không bằng người còn to mồm. Tân sinh nữ áo xanh kia. Sao ngươi không dùng sắc đẹp mà mê hoặc người khác cướp lệnh bài? Tên áo vàng kia, sao ngươi không tự lập đội rồi lấy đông hiếp ít? Ngươi có bản lĩnh lãnh đạo một đội sao? Phế vật mãi là phế vật, tài không bằng người thì ác ý to mồm. Các ngươi tưởng ra chiến trường thì công bằng à, một chọi một à, các ngươi có biết mỹ nhân kế là gì không? Những tên nào vừa nói xàm cút ra ngoài cho ta, phạt một tuần lau dọn toàn bộ Kỳ Trân Các. Trưởng lão Trần Hạ nổi giận. Chương 36. Đan đạo dâm sư. Đợi mấy tên bị phạt bị vệ binh dẫn đi, Trần Hạ trưởng lão trực tiếp bước lên kiểm tra kết quả. Băng Ngọc Thanh 59 cái. Trần Hạ hết hồn, có tố chất A. Dù cách xấu hay tốt nhưng được 59 lệnh bài không phải là đơn giản. Băng Ngọc Thanh liền khoanh tay nói. Tất cả là nhờ có vệ minh. Vệ minh? Vệ minh sao? À, cái tên hôm bữa tuyên bố giúp Băng Ngọc Thanh hạng nhất. Hắn làm được sao? Bá quá. Ghê quá. Những tân sinh lại nhốn nháo bình luận. Vệ minh cười cười bước lên. Đệ tử có tài cán gì đâu. Chẳng qua đệ tử đánh bậy đánh bạ vài ba chiêu thức đã cẩu quyền may mắn đánh bại được vị Lâm Huynh đây. Rồi sau đó đánh thua Băng Ngọc Thanh nên bị mất hết lệnh bài về tay cô ấy. Tài không bằng người, đệ tử đâu dám to mồm nhận bậy. Vệ minh nói rồi liếc nhìn Băng Ngọc Thanh ra ánh mắt ý bảo em chỉ cần yêu anh là đê. Sao? Lâm Kỳ Long bị vệ minh đánh bại à? Ai chà? Xem ra là cọc giấy. Có một nhất nhị mà đánh cũng không lại. Mọi người xì xào bàn tán. Băng Ngọc Thanh nghe vệ minh nói dùng đã cẩu quyền bục Lâm Kỳ Long mà không nhịn được bật cười, che miệng duyên dáng. Còn Lâm Kỳ Long thì khỏi nói, tức giận bốc khói, run rẩy người, mặt đỏ bừng như bốc khói. Ngươi! Thằng khốn này! Dám nói ta là chó à? Lâm Huynh hiểu lầm rồi. Ta chỉ nói bộ quyền của ta tên là đã cẩu quyền, có nói gì Lâm Huynh là chó đâu. Hình như là tự Lâm Huynh nói đó. Thôi! Im lặng. Trần Hạ trưởng lão can ngăn kịp thời, ánh mắt nhìn về vệ minh nghi hoặc. Tên chó này, ta không giết mày, tao không là Lâm Kỳ Long. Còn con Băng Ngọc Thanh kia nữa, chờ đó tao sẽ cho mày chổng mông dưới chân tao. Lâm Kỳ Long cay nghiệt mà chửi rủa trong lòng. Tiếp tục kiểm tra thành tích, Trần Hạ 17 cái, X, Y, Z, V. Như vậy thí luyện kỳ này Băng Ngọc Thanh đứng một, Trần Hạ thứ hai, X, Y, Z, V. Trao phần thưởng xong, cả nhóm quay về nơi nghỉ ngơi, vệ minh và Băng Ngọc Thanh ánh mắt đưa tình long lanh. Cái thằng dại gái ghê bây. Nam Thúc cười hắc hắc đá tung cửa phòng vệ minh. Hề hề, thầy giỏi sao có trò dở. Vệ minh tếu táo. Sư phụ, con muốn về thăm nhà, một tháng rồi con nhớ nhà. Nhớ nhà là chính nhớ từ hoa mới 10. Ừ, ta biết, thế nào ngươi cũng đòi về nên có bẩm báo cho viện trưởng và năm vị trưởng lão rồi. Họ cho người về nhưng với một điều kiện. Hả, sao kỳ vậy, nội quy cho phép một tháng về nhà một lần mà. Cũng chỉ để tốt cho ngươi thôi. Ngươi được về nhà nhưng phải cho hai người đi theo bảo vệ. Bảo vệ? Ngươi xem ngươi bây giờ là thế nào? Sắp thành đệ tử hạch tâm rồi. Ngươi có biết vì thuộc tính lôi của ngươi mà cả học viện phải lao tâm khổ trí bịt kín thông tin không? Để cho mấy nước khác biết thì chắc chắn ngươi bị xẻ thịt nghiên cứu hắc hắc. À, ra thế. Vậy đi, hai cao thủ của vệ binh sẽ theo bảo vệ ngươi từ xa. Có chuyện nguy hiểm tính mạng thì ngươi mới thấy họ ra tay, cứ yên đi, kỹ viện chơi gái đi hắc hắc, chắc thèm lắm rồi hả? Chỉ sư phụ hiểu đệ tử ca ca. Cho ngươi đi 3 ngày. Ăn chơi đã thì lết về đây cho ta. Vậy sao ít vậy, 1 tháng 30 ngày mà sao chỉ được nghỉ có 3 ngày? Hừ, vậy ngươi muốn bao nhiêu mới đủ? Dạ. Sư phụ. Con chỉ xin về độ chục đến 15 ngày thôi ạ. Trong lòng thì Vệ Thầm tính toán bay đi bay về cũng phải mất 2 ngày, còn 1 ngày thì chưa kịp cởi cái quần thì phải bay về thì thời gian đâu mà nện. Ngươi nói cái gì 15 ngày? Nam Thúc mặt đen lại hầm hừ, thằng ôn này 1 tháng được về 1 lần, 1 lần nó xin về nửa tháng. Thấy Nam Thúc mặt đen lại, Vệ Minh nghĩ không ổn. Vậy 10 ngày nha, tuy hơi ít nhưng mà vì sớm quay lại học tập rèn luyện con đành nhịn vậy. 4 ngày không hơn không kém. Vệ Minh biết ông thầy định chơi trò đi chợ với mình bèn nói. Ít quá 7 ngày thôi cũng được. 5 ngày. Thành giao. Vệ Minh lon ton chạy về phòng chuẩn bị hành lý bỏ lại Nam Thúc đang đứng ngớ người. Mãi lúc sau Nam Thúc mới nhận ra mình bị hớ, ông bèn chửi đổng lên. Đậu phộng thằng ôn dám lừa ONG.XIN gì, xin những 5 ngày đi kỷ viện ông trù cho mày chơi đĩ sức cu lôn bu sệ giái. Xả xong Nam Thúc hầm hầm đi báo cáo. Vệ Minh đâu biết rằng có một truyền âm phù từ học viện bay thẳng đến nhà Lâm gia. Lâm Đại, chú 4 của Lâm Minh, mở truyền âm phù rồi đập bàn. Hừ, tên láo toét nào dám đụng đến cháu cưng của ta thế. Song thuộc tính lôi và hỏa à. Cũng có tư chất đấy. Không biết con cái gia tộc lánh đời nào đây, người đâu lập tức cho người đi theo dõi tên này cho ta, hình vẽ đây, nhớ kỹ không được vong động. Báo tình hình về cho ta để ta xem sau lưng hắn là ai. Vệ Minh rời đi, Giao Băng Ngọc Thanh cũng có gia thế, tháng nào ba mẹ cũng bay từ trấn lên kinh thành thăm nên Băng Ngọc Thanh không đi theo Vệ Minh về thăm nhà. Vệ Minh được vợ chồng trưởng lão luyện kim sư và luyện khí sư luyện cho một bộ dụng cụ phi hành thượng cấp nên thời gian bay về nhà Vệ Minh chỉ tốn có nửa ngày. Mẹ! Lâm Phụng! Ta về rồi! Vệ Minh la ung sùng ngay cửa nhà. Lâm Minh, con về rồi hả? Một bóng hình tha thước hiện ra trong tầm mắt Vệ Minh, cũng khuôn mặt xinh xắn hiền diệu, cũng giọng nói ngọt ngào đó in hằn trong đầu Vệ Minh. Chương 37. Đan đạo dâm sư. Ôm Từ Hoa trong tay, Vệ Minh gục đầu trên vai Từ Hoa mà hít thở cái hương thơm tự nhiên của người phụ nữ, cái mùi phụ nữ đặc trưng làm kích thích mê người. Chà, nay con cao hơn mẹ rồi. Đi đi vào nhà, con đi đường mệt không? Học hành sao rồi? Từ Hoa vừa đi vừa kéo tay Vệ Minh mà hỏi liên hồi. Một nụ hôn đặt ngay đôi môi mềm mại của Từ Hoa bịt chặt những lời nói, tay Vệ Minh ôm eo Từ Hoa rồi dập dìu bước chân đưa Từ Hoa vô phòng, một thoáng bất ngờ qua đi, Từ Hoa nồng nhiệt mà đón nhận nụ hôn của Vệ Minh, tay nàng xoa lên tóc Vệ Minh và vân vê, cái tay hư của Vệ Minh hết vuốt lên rồi vuốt xuống đặt lên cái mông tròn đầy quen thuộc mà. Xoa bóp làm Từ Hoa sung sướng khép chặt hai chân ngọ ngoại. Một tay vòng ra trước, Vệ Minh áp lên bầu vú căng tròn của Từ Hoa, cảm nhận được bàn tay nóng ấm Từ Hoa rên nhẹ kích thích, Vệ Minh xoa bóp mạnh hơn, bàn tay khéo léo co lại 5 ngón tay ngọ ngoại vuốt bên ngoài bầu vú, chốc chốc đụng vào đầu vú làm Từ Hoa sởn cả da gà, cơ thể giật giật vô lực tựa hết vào Vệ Minh. Đặt Từ Hoa nằm xuống giường, Vệ Minh vui đùa hai bên bầu vú của Từ Hoa. Ngón tay ấn xuống hạt le làm nó lún xuống rồi lại thả ra, lại ấn, lại thả, Từ Hoa như dập dìu đê mê theo từng cái ấn của Vệ Minh, cơ thể nóng bừng bừng, hơi thở gấp gáp. Có lẽ chịu hết nổi, Từ Hoa đưa tay tháo nhanh cái áo mình đang mặc, Vệ Minh cười thầm khi thấy cái áo ngực chắp vá của mình làm cho Từ Hoa đang được mặc, đưa tay hỗ trợ Từ Hoa tháo ra, Vệ Minh sáng mắt khi thấy cặp vú căng to, đầu vú rung rinh lúc lắc trơ ngươi, chưa kịp cúi xuống. Một bàn tay đã vịn sau gáy Vệ Minh mà kéo xuống. A, mạnh, mạnh, nửa đi, con. Vệ Minh điên cuồng đá lưỡi mạnh bạo, nút thật chặt rồi nhả ra, nước miếng Vệ Minh như một thứ nước bôi trơn làm bóng bẫy cặp vú của Từ Hoa lên, hai tay bóp chặt cặp vú ép lại sát nhau, Vệ Minh bú bên này rồi chuyển qua bên kia như chớp làm cơn phê của Từ Hoa bất tận không thôi, miệng ú ớ không rõ nghĩa. A, mẹ, thích. Từ Hoa vòng chân bấu chặt hông Vệ Minh mà siết mạnh như muốn dung nhập cả cơ thể Vệ Minh, bộ ngực trắng ngần giờ loang lổ những vết đỏ nhạt cho Vệ Minh để lại, cái lưỡi lại từ từ lướt dài xuống cái rúng, ngoáy ngoáy kích thích rồi lại trượt xuống lưng quần, Vệ Minh đưa tay kéo xuống, một khu vườn đẹp đẽ hiện ra mà khe suối trong khu vườn đó là một. Tuyệt tác trời ban, vụt mặt ngay vào đỉnh khe suối, Từ Hoa nảy tung người á, mắt ta, nước từ khe suối không biết chảy ra từ lúc nào mà đọng ở cuối nguồn một vệt dài trắng tinh. Cái này mới là chân khí đích thật này. Vệ Minh thầm nghĩ rồi tiếp tục đá lưỡi đi xuống dọc theo khe suối liếm trọn luồng chân khí trắng đục đó, đột phá. Không phải tu vi mà là con cu Vệ Minh đột phá ngẩng cao đầu muốn rách quần mà đòi chui ra, Vệ Minh vụt mặt vào khe suối mà nhấm nháp vị ngọt ngào của thiên nhiên, cái lưỡi đánh lên đánh xuống làm từ hoa oằn ngoại mà rên la. Không chịu nổi nữa, Vệ Minh lột quần, xoay người đặt con cu mình lơ lửng ngay miệng từ hoa, cái lưỡi tiếp tục uốn lượn chọc ngoáy trong lờ nờ từ hoa, một cái lưỡi ẩm ướt, ấm áp vân vê trên đầu khất Vệ Minh rồi bất thình lình bao trùm toàn bộ nóng ấm, êm ái, Vệ Minh tê tái mà co giật cơ mông, hạ người lên xuống, cúi đầu nhìn về sau, một cái miệng xinh. Sắn đang ngậm cu mình mà lên xuống, vành môi mềm mại bó sát thân cu mình, cái tay ôm ngay gốc cu mà vuốt theo nhịp điệu lên xuống. Hứng chí Vệ Minh dập mạnh xuống, cả thân cu như lúng hết vào miệng từ hoa, tận hưởng cảm giác nóng ấm và trơn tuột trong cổ họng từ hoa, cái lưỡi Vệ Minh cứng lại cúi đầu đâm thẳng vào lỗ âm vật, sâu, thật sâu rồi ngoáy ngoáy, từ hoa ửng người đón nhận, cái miệng liên tục hoạt động nuốt ra nhã vô con cu Vệ Minh sâu hơn nhanh hơn. Bước xuống giường, Vệ Minh đứng thẳng chân, tay cầm con cu ngoáy ngoáy nhìn từ hoa, hiểu ý từ hoa quay người chu mông. Ọc, phạch. Vệ Minh sung sướng mà nhấp nhổm ra vô, hai tay bấu chặt bộ mông trắng phao săn chắc mà kéo gì. Ớ, a, á, mạnh, mạnh, lên, con. Từ hoa điên cuồng kêu la, tay bấu víu nắm chặt thành giường, gục đầu kêu rên. Chắc, á, chắc, ứ, Vệ Minh hứng chí vỗ lên bộ mông săn chắc kích thích, lật từ hoa nằm ngửa lại, Vệ Minh ôm hai chân gác lên vai mình, lạch, bách, tiếng da thịt va đập vào nhau sau những cú dập lún sâu vào âm đạo, hôn lên những ngón chân xinh đẹp. Vệ Minh dập điên cuồng, a, á, ứ, ra, ra. Từ hoa co giật người nảy tưng tưng, âm đạo bắn ra một luồng nước trắng xịt xuống sàn nhà, cái lờ nờ co giật khi Vệ Minh rút cu ra. Để tí cho từ hoa tận hưởng cảm giác cực khoái, Vệ Minh tiếp tục, nằm ngửa cu lên cho từ hoa nhét vào rồi nhấp nhổm, cặp vú nảy tưng tưng lên xuống đều đặn trước mắt Vệ Minh, gương mặt từ hoa đỏ bừng, cặp mắt lúng liếng mê tình nhìn Vệ Minh rồi khép nhẹ mi, tất cả tạo thành ký ức khó phai nhòa cho Vệ Minh. Nhấp nhổm mông lên xuống phụ họa cho từ hoa, Vệ Minh ngồi dậy hai tay ôm lưng kê miệng vào đầu vú đang nhún nhảy mà bú liếm á, á, á từ hoa lại ra, nước bắn ra chảy đầy ướt con cu Vệ Minh và hai đùi. Để từ hoa nằm ngửa xuống, Vệ Minh chống tay xuống giường lấy thế tiếp tục nhấp nhấp nhẹ nhàng rồi bất thình lình dập mạnh, nhẹ nhàng rồi dập mạnh, từ hoa rên la mạnh nhẹ theo từng cú dập, bạch, bạch, bạch, á. Á, con muốn ra, Vệ Minh rút cu mình ra rồi bắn tung tóe lên hai cặp vú từ hoa, những dòng khí trắng đục văng tung tóe. Vệ Minh tinh nghịch lấy tay gom lại rồi xoa khắp vú từ hoa, đặt lên môi từ hoa một nụ hôn rồi nằm xuống kế bên. Sướng lắm hả, mẹ? Từ hoa gật đầu, cơ thể còn giật giật nhẹ tận hưởng sự sung sướng. Ừm, thích, thích lắm. Hì hì, con được ở nhà 5 ngày, cho mẹ sướng toét háng nát máng luôn, khà khà. Con học thế nào rồi, tốt không? Vệ Minh kể sơ về chuyện ở học viện mình cả tháng nay, kể cả chuyện Lâm Kỳ Long. Lâm Kỳ Long à? Có khi nào Lâm Kỳ Nam? Phải cha hắn là Lâm Kỳ Nam không? Con chả biết. Chỉ biết hắn thuộc Lâm gia. À, hình như nó có anh là Lâm Kỳ Lục. Đúng rồi, vậy là đúng rồi. Cha hắn chính là Lâm Kỳ Nam chú hai con, tướng quân của Nam Hoàng Đại Lục ta. Vốn dĩ đây là chức của cha con, đáng tiếc. Từ hoa bùi ngùi. Chú hai. Tên giết cha mình. Hừ, hay lắm, thù cha con trả. Giờ xử thằng con trước, từ từ mình cường đại xử luôn thằng cha. Vệ Minh âm thầm, mắt lóe sát khí. Ngọc bội cha con truyền con mở tầng 2 chưa? Dạ rồi. Con đang tu luyện. Chỉ có này con vẫn chưa hiểu cách xài. Vệ Minh lật tay lấy ra ma phương. Chương 38. Đan đạo dâm sư. Nhưng lúc này điều làm Vệ Minh bất ngờ là khi đang cầm ma phương, Vệ Minh thấy ma phương đang lắc lư dao động chậm chậm hút tinh khí trên tay Vệ Minh. Hả, hút tinh khí? Nó hút tinh dịch của mình. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Minh và Từ Hoa, Vệ Minh đưa ma phương để lên ngực Từ Hoa. Lại như cũ, ma phương chậm chậm rung rinh lắc lư rồi hút tinh khí trên ngực từ hoa mà nãy Vệ Minh bắn ra. Có lẽ không đủ. Nãy con bôi khắp ngực mẹ nên nó loãng rồi. Từ hoa nói. Giúp con. Vệ Minh trực tiếp đứng dậy đưa con cu còn đang mềm ra trước mặt Từ Hoa, không nói hai lời Từ Hoa cầm lấy mà bắt đầu sụt ra vô, cái miệng xinh xắn lại há ra ngậm lấy mà bú nút, con cu Vệ Minh nhanh chóng thức dậy mà vươn cao đầu, Từ Hoa mút nhanh dần, Vệ Minh không kìm nén mà cho ra sớm a, Vệ Minh đưa Ma Phương hứng lấy, Ma Phương như bắt được vàng nhảy tưng. Trong tay Vệ Minh rồi chậm chậm hấp thu sạch sẽ tinh khí của Vệ Minh, trong lõi Ma Phương sáng dần lên. Vẫn chưa đủ. Vệ Minh la làng, ẹt thôi nghỉ chút mẹ ơi con ra hết nổi. Ra bàn ngồi Vệ Minh sực nhớ hỏi. Lâm Phụng đâu mẹ nãy giờ con không thấy. À nó đi đâu đó chơi đó mà. Từ lúc con chỉ nó thất bộ tinh di nó tập miết rồi cũng đi chơi miết à. Em nó cũng có tư chất đó mẹ. Hay cho đi học luôn đi. Nó mới 11 tuổi à. Thôi để nó ở nhà với mẹ cho đỡ buồn. Con đi. Rồi nó đi nữa mẹ buồn lắm. Dạ, thôi để con chỉ e nó học cũng được. Thôi để mẹ nấu cơm lát ăn. À quên nữa. Đây là tiền con kiếm được, đan dược con tự luyện nè. Mẹ giữ lấy mà tiêu xài, đan dược mẹ uống vào sẽ tăng tuổi thọ, trẻ mãi không già hi hi. Vệ Minh nói và nhìn Từ Hoa đầy ẩn ý. Gớm. Chỉ thế là giỏi. Trưa. Lâm Phụng chạy về thấy Vệ Minh, mừng tíu tít chạy lại ôm ấp, sờ mặt anh hai, Vệ Minh lấy ra võ kỹ, vũ khí, đan dược, lò luyện đan cho Lâm Phụng muốn lấy, muốn học gì học. Bữa cơm đầm ấm trôi qua, Vệ Minh nháy mắt Từ Hoa rồi đi vào phòng, Từ Hoa hiểu ý kiếm cớ đuổi Lâm Phụng đi luyện công rồi đi vào với Vệ Minh, cả hai lại ân ái say sưa, tất nhiên tinh khí Vệ Minh dành hết cho Ma Phương. Ngày 2-3-4 cứ thế êm đềm trôi qua. Vệ Minh ban ngày chỉ điểm Lâm Phụng luyện công, ban đêm thì chỉ điểm Từ Hoa bằng khúc thịt dư của mình. Sau những công cuộc đêm 7 ngày 3 vào ra vô kể Ma Phương vì thế có lẽ đã tích đê, gần đây, Vệ Minh nhắm khoảng 1-2 lần nữa là sẽ hoàn toàn thức tỉnh Ma Phương. Một cảm giác mong chờ tràn ngập trong lòng Vệ Minh, nó. Là gì đây mà cha mình phải tốn cả tính mạng giành giật bảo vệ nó? Ngày cuối Vệ Minh ở nhà, sáng sớm Vệ Minh đã cùng Từ Hoa tập thể dục trên rừng cây, chỉ tập chỗ dùi và chỗ đục. Lý do vì ở nhà Lâm Phụng còn ngủ, Vệ Minh dùng khinh công ôm eo Từ Hoa phóng lên núi nhỏ chui tọt vào rừng. Từ Hoa đứng tay ôm thân cây, cái mông trắng phao đưa ra đằng sau đón nhận từng cú dập của Vệ Minh ứ, cặp chân vô lực chụng lại oằn quại sung sướng á. Vệ kinh bắn vô Ma Phương, như cũ Ma Phương hấp thu toàn bộ đúng như Vệ Minh dự đoán, năng lượng đủ đầy, Ma Phương bay lên tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ chấn cho Từ Hoa phun máu bất tỉnh tại chỗ rồi bất ngờ từ từ bay đến ngay bụng dưới Vệ Minh rồi trực tiếp xuyên qua bụng dung nhập vào đan điền Vệ Minh. Á, một luồng năng lượng khổng lồ tiến nhập vào làm Vệ Minh cả cơ thể căn phòng, luồng năng lượng như con thú dữ chồng lên chạy khắp kỳ kinh bát mạch Vệ Minh. Á, Vệ Minh đau đớn khổ sở năm đầu ngón tay bấu chặt vào đất đến bật máu, cắn răng chịu đựng luồng năng lượng khủng bố rồi đầu óc tối sầm. Mất tri giác mà ngã xuống ngất liệm. Lâm Minh. Con ơi. Từ Hoa tỉnh lại ôm Vệ Minh khóc kêu gào. Vệ Minh hoàn toàn bất tỉnh miệng mũi trào máu nhìn như người đã chết, cơ thể mềm nhũn như người chết. Từ Hoa vừa khóc vừa cố gắng cõng Vệ Minh lên lưng lê bước nặng nhọc kéo Vệ Minh xuống núi vô nhà. Từ Hoa tất cả cùng Lâm Phụng chạy qua nhà trưởng lão gõ cửa nhờ giúp đỡ. Mọi người tụ họp nhìn Vệ Minh nằm như chết rồi trên giường mà nhìn nhau không biết làm gì, Từ Hoa nhờ trưởng lão nhìn ngó Vệ Minh dùng rồi tất cả chạy đi lên trấn tìm luyện dược sư chẩn đoán bệnh dùng, gương mặt lo lắng vừa chạy vừa khóc lọc vào mắt của hai vệ binh đi theo Vệ Minh đang trú ở một rừng cây gần đó. Sau khi giới thiệu mình là bảo vệ của Vệ Minh, Từ Hoa như bắt được vàng nhờ hai vị vệ binh giúp đỡ, lập tức kéo về nhà Vệ Minh. Hai vị vệ binh trong đó có một vị là luyện dược sư lập tức chẩn đoán bắt mạch Vệ Minh rồi lắc đầu. Chúng ta cần đưa Vệ Minh về học viện gấp, có lẽ viện trưởng sẽ giúp được cho hắn. Ta không giúp được. Vệ binh luyện dược sư nói. Tờ mờ sáng hai vị vệ binh cõng Vệ Minh phi không với tốc độ bàn thờ về học viện để lại Từ Hoa và Lâm Phụng trong sự lo lắng, nước mắt lăn dài trên mặt hai người. Chương 39. Đan đạo dâm sư. Chuyện là sao? Võ Tôn trưởng lão nóng nảy lo lắng hỏi hai vệ binh. Mẹ của Vệ Minh nói hắn hấp thụ một vật kỳ lạ rồi sau đó bất tỉnh. Vật kỳ lạ? Là vật gì? Chúng ta cũng không biết. Mẹ Vệ Minh cũng nói không biết. Sao rồi viện trưởng? Nam thúc hỏi. Kinh mạch toán loạn, đứt gãy từng khúc, ta không giúp được. Viện trưởng ngao ngán lắc đầu. Đứt kinh mạch. Vậy có nghĩa là Vệ Minh tàn phế. Nam thúc thất vọng vô lực ngã bịch xuống ghế. Đáng tiếc cho một thiên tài. Viện trưởng ngao ngán thất vọng, năm vị trưởng lão nhìn nhau ánh mắt đầy nỗi buồn và thất vọng không biết nói gì. Cứ để hắn tịnh dưỡng đi đã. Chúng ta đi. Viện trưởng không giấu được nỗi buồn. Học, a, sao cơ thể ta đau quá? Tay ta. Chân ta. Sao thế này? Vệ Minh tỉnh dậy trong cơn đau đớn cùng cực, tay chân nhất không muốn nổi, cố hết sức bình sinh Vệ Minh nhấc tay đưa lên, cánh tay vô lực yếu ớt run rẩy ngay cả sức bóp bàn tay lại cũng không có. Vận khí. A, từng cơn đau buốt trong cơ thể Vệ Minh, chân khí ta đâu, tinh hạch của ta đâu. Vệ Minh kinh hoàng khi cảm nhận thấy những viên tinh hạch lôi hỏa phong của mình đã biến đâu mất mà thay thế vào đó là ma phương đen bóng nằm chiếm chệ ngạo nghễ trong đan điền thủng vỡ lỗ chỗ rách nát của Vệ Minh. Ta tàn phế. Có ngu ngốc đến đâu thì Vệ Kinh cũng biết đan điền là nơi chứa đựng chân khí của võ giả, nếu đan điền vỡ đồng nghĩa với việc trở thành một phế vật. A, tại sao? Ma phương này rốt cuộc là sao? Tại sao lại hại ta thành như vậy? Vệ Minh đau đớn, thất vọng chán nản cùng cực. Vệ Minh! Người tỉnh rồi. Sao rồi, thấy khá hơn chưa? Không sao. Nam thúc đẩy cửa vào nghẹn lời. Sư phụ con tàn phế rồi. Vệ Minh bật khóc. Không sao. Không sao. Nam thúc ôm đầu Vệ Minh mà vỗ về, nước mắt cũng lưng lửng trong cặp mắt già nua trải đời. Dù có là gì ngươi cũng là đệ tử của sư phụ, nam nhi rơi máu không rơi lệ. Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi, đây uống thuốc vào rồi ngủ đi. Sư phụ cho con xin truyền âm phù. Con Vệ Minh đây mẹ. Con không sao. Chỉ là luyện công quá độ nên bất tỉnh thôi, con khỏe rồi, sắp tới, con phải tu luyện nhiều nên, có lẽ vài tháng con mới về thăm mẹ, giữ gìn sức khỏe. Vệ Minh bóp truyền âm phù rồi dựa lưng vào tường gục đầu. Nam thúc khép cửa bước ra ngoài, ánh mắt đăm chiêu buồn bã tiếc thương cho một thiên tài kết thúc quá sớm. 3 ngày, Vệ Minh mới có thể đứng lên đi đứng như một người bình thường được, tay chân yếu ớt ngay cả một cái ghế còn không khiêng nổi. Vệ Minh ngươi sao rồi? Tốt hơn chưa? Viện trưởng đẩy cửa vào nói. Viện trưởng, ta. Được rồi. Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói cho ta biết ngươi hấp thu vật gì mà thành ra thế này. Ta nhặt được một vật kỳ lạ, cảm thấy chân nguyên hùng hậu nên ta thử hấp thu, ai ngờ. Vệ Minh không muốn nói ra ma phương vì ảnh hưởng đến nhiều thứ trọng yếu là sự an toàn của cả nhà Vệ Minh. Ngươi cũng thật là. Sao lại hồ đồ như vậy? Vật không biết mà cũng hấp thu, hai số trời. Thôi sau này dù không còn tu luyện được nhưng học viện không bỏ ngươi, đi theo Nam Thúc đi, phụ trợ Nam Thúc luyện dược. Cái gì làm được thì làm, học viện cũng sẽ trả lương cho ngươi, nghỉ ngơi đi. Ha ha, trả lương à? Từ một người được bồi dưỡng thành một kẻ tạp vụ được trả lương. Số trời à? Con mẹ ông trời ngươi chơi ta. Từ thế giới của ta cho đến thế giới này. Vệ Minh cay đắng chửi rủa. Không biết từ ai, thông tin Vệ Minh bị tàn phế truyền khắp học viện, một võ giả song thuộc tính hỏa. Lôi hiếm thiên phú thiên cấp giờ thành một tên phế vật, mất hết võ công, mất hết thuộc tính, đan điền vỡ nát. Hơ ha ha, đáng đời tên chó con, phế vật mãi là phế vật, hơ ha, đấu với ta hả, chắc là chú bốn mình ra tay. Ca ca xem coi ai dám đối đầu với ta nữa, giờ tới con Băng Ngọc Thanh, mẹ nó dám phản ta hả. Lâm Kỳ Long vui sướng khi người khác gặp họa, tâm tình phấn khích vô cùng. Băng Ngọc Thanh chết lặng khi nghe Vệ Minh tàn phế. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Băng Ngọc Thanh không phải là buồn cho Vệ Minh mà là sợ. Băng Ngọc Thanh sợ vì đã công khai theo Vệ Minh mà đối đầu với Lâm Kỳ Long, chắc chắn là Lâm Kỳ Long ra tay với Vệ Minh, liệu có tới mình không? Chắc chắn sẽ tới mình. Rồi gia tộc mình nữa. Cha mình biết mình đối đầu Lâm Kỳ Long sẽ giết mình. Mình làm sao đây? Băng Ngọc Thanh rối bời ngồi bệt xuống đất, mặt tái xanh lo lắng. Vệ Minh kìa! Tên phế vật kìa! Sao chưa bị đuổi còn ở lại đây ta? Người không biết gì sao? Vệ Minh được Nam lão sư giữ lại làm tạp vụ đó. Tạp vụ? Hắc hắc, ta mà như thế ta đập đầu chết cho rồi. Tội cho Băng Ngọc Thanh, hoa nhài mà cắm bãi cứt trâu. Những lời nói chỉ trỏ về phía Vệ Minh, những ánh mắt vui sướng, thỏa mãn khi nhìn thấy Vệ Minh bị tàn phế. Vệ Minh nghe hết, thấy hết, nhưng Vệ Minh làm được gì? Đánh lại người ta không, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng nuốt nhục vào lòng đi theo Nam Thúc. Băng Ngọc Thanh. Vệ Minh nhìn thấy nàng đang đứng sau một gốc cây, Vệ Minh ngước lên nhìn nàng cố nhoẻn ra một nụ cười nhưng đáp lại là một ánh mắt né tránh, một cái quay đầu bước đi. Đây, con ở đây phân loại dược liệu đi, cái gì không biết thì hỏi sư huynh cà ông giặt đi, Nam Thúc vừa nói vừa giới thiệu. Có gì ngươi giúp đỡ Vệ Minh nghe chưa? Ta đi dạy đây. Nam Thúc nói rồi bỏ đi. Chương 40. Đan đạo dâm sư. Thành bại tại ma phương. Vệ Minh hả? Hừ, đệ tử cưng đây sao? Đi qua đó khiêng mấy bao thuốc trong kho ra đây. Cà ông giặt ra lệnh quát nạt, hắn vốn ở đây 8 năm rồi, quản lý cái dược viên này mà tận tụy làm việc, chỉ mong được Nam lão sư nhận mình làm đệ tử mà mãi không được, nghe tin Nam Thúc nhận đệ tử ruột, hắn đã cay cú nhưng không dám làm gì, giờ biết ra Vệ Minh bị tàn phế rồi lọt vào tay hắn nữa nên hắn bị Vệ Minh cho hả dạ. Nhanh lên! Tên phế vật, ngươi có cái bao dược liệu mà khiêng không nổi à? Phế vật vừa thôi chứ. Vệ Minh mới bình phục chấn thương, chan khí mất hết giờ thậm chí còn yếu hơn người bình thường không tu luyện, phát bao dược liệu với Vệ Minh giờ là việc khá khó khăn nhưng Vệ Minh vẫn cố gắng hoàn thành. Con mẹ nó vác có mấy bao dược liệu mà mất cả buổi trời, giờ ta mệt rồi, ngươi vác vô kho cất lại đi. Cà ông giặt kiếm chuyện. Con mẹ mày tự khiêng đi. Bố đéo làm. Vệ Minh kiềm chế hết nổi. À, cái thằng láo toét này. Cà ông giặt phóng tới đấm vào mặt Vệ Minh, Vệ Minh thấy rõ đó, cú đấm chậm chậm tiến thẳng vô mặt mình nhưng muốn né thì vô lực, hai chân Vệ Minh không đủ sức để đạp thất bộ tinh di né. Binh. Vệ Minh ăn trọn cú đấm ngay giữa mặt, xịt máu mũi ngã bật ra sau. Đùng, binh, bốp. Bốp, hàng loạt liên hoàn cước, đấm đá vào người Vệ Minh, hai tay ôm đầu Vệ Minh chỉ biết chịu trận. Phế vật, không biết lão sư giữ ngươi lại làm gì. Tốn cơm. Tất cả các ngươi sau này thấy tên phế vật này ở đâu đập ở đó cho ta. Ta thưởng một ngày công nghỉ phép. Cà ông giặc nói với các người khác đang bao vây xung quanh coi rồi phun nước bọt vào đầu Vệ Minh bỏ đi. Vệ Minh lê lết thân người đau nhói, mặt mũi chảy máu về phòng mình nằm vật ra giường, Băng Ngọc Thanh. Ta bệnh mấy ngày nay không nhận được một lời hỏi thăm của nàng, gặp ta còn tránh mặt, ha ha, vậy là yêu sao, vậy là tình nghĩa sao, mà cũng phải thôi. Giờ mình là gì chứ? Phế vật, ha ha, phế vật, Vệ Minh đau đớn tay bóp trán che giấu những giọt nước mắt. Vệ Minh bật dậy đi thẳng ra cổng trường, Vệ Minh ngăn cản không cho ra, Vệ Minh móc tay lấy ngân phiếu hối lộ xin cho ra ngoài một tiếng sẽ về và thế là ra ngoài thành công. Vệ Minh chán nản bước đi như vô hồn, lang thanh vô định giữa dòng người tấp nập. Đại gia! Đại gia! Sao mặt mũi a bầm hết vậy? Vô đây e săn sóc vết thương cho, hi hi. Vệ Minh ngước đầu ba bốn cô nương mặt hoa da phấn đang chèo kéo khách. Nam Xuân Kỷ Viện. Có lẽ nơi đây cho ta tìm lại một chút tôn nghiêm của người đàn ông. Vệ Minh theo cô gái đi vào, lên lầu cô gái ân cần lấy khăn lau thấm máu cho Vệ Minh. Vệ Minh nhìn kỹ mặt, một cô nương cỡ 30 tuổi mang nét già đời, không nói nhiều Vệ Minh gạt tay cô gái, móc ra ngân phiếu một xấp quăng lên bàn không cần đếm, đưa tay xé toan quần áo cô gái. Á, đại gia, ngài, từ từ. Vệ Minh hấp tấp gạt tay hất đổ đồ trên bàn, để cô gái nằm ngửa lên Vệ Minh móc cu trực tiếp xâm nhập, cảm giác khô rác đau đớn ập lên não Vệ Minh nhưng không bằng nỗi đau mà Vệ Minh đang gánh chịu hiệu giờ. Nhấp nhấp nhấp điên cuồng, Vệ Minh không rảnh để tận hưởng cảm giác sung sướng mà chỉ biết nhấp nhấp điên loạn. Đau, đau, đại gia, ngài nhẹ nhàng chút. Cô gái đau đớn van xin. Nằm im. Ta cho cô tiền. Đây cầm lấy. Cầm hết đi. Vệ Minh cầm ngân phiếu ném từng xấp vào mặt cô gái, thấy tiền cô gái đổi khác thái độ hợp lực nhún mông hòa nhịp với Vệ Minh, dần dần dâm thủy ứa ra cô gái bắt đầu rên la ưng, ưng tay bấu cổ Vệ Minh. Hử! Ma phương chuyển động. Vệ Minh sững sờ cảm nhận ma phương đang rung động,